Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 13:13, muội muội không làm vợ kế 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ phu chính là huynh trưởng, nhìn thấy muội muội nhà mình một mình ở bên ngoài, còn không phải là đến đưa về nhà xa ôm mọi người, vốn đang cảm thấy cừu quý lời này không vấn đề gì, nhưng nghe xong Tô Duẫn Yên nói, nháy mắt cảm thấy cừu thế tử lo lắng giống như thật là ngoài miệng nói, căn bản không quá quan tâm. Liền tính phân phó tùy tùng đưa trở về tốt xấu gì cũng xem như tận trách. Cửu quý không kiên nhẫn, bên kia lại có việc gấp, liền cũng lười đi để ý. Thêm muội này trong mắt hắn, chính là tiểu cô nương bị sủng hư. Đặc biệt hai ngày trước bởi vì nàng nhạc mẫu còn động thủ đánh thê tử. Hai vợ chồng An Nam hầu nguyện ý sủng là việc của bọn họ, hắn nhưng không muốn hầu hạ. Mọi người thấy cửu quý cũng không quay đầu lại. Càng thêm cảm thấy tỷ phu này chỉ là nói ngoài miệng. Tô Duẫn Yên dùng xong đồ ăn, tìm tiểu nhị tới hỏi. Chủ nhân ngươi có ở đây không? Tiểu nhị chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn nhìn bên trái vách tường. Tô Duẫn Yên không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng hắn xem bài trí bên kia có ổn hay không. Tiếp tục nói. Ta tìm chủ nhân các ngươi có chuyện quan trọng thương lượng, còn thỉnh ngươi giúp ta thông báo một chút. Tiểu nhị thi lễ, tiểu nhân đi hỏi trưởng quầy một chút. Đây vốn cũng là nên làm, Tô Duẫn Yên không có làm khó hắn, nha hoàn bồn cảnh còn đưa túi tiền nói lời cảm tạ. Tô Duẫn Yên dựa vào trên lầu ba, nhìn phía dưới rộn ràng nhốn nháo, nghĩ một lát nên đến các y quán lớn hỏi một chút có thuốc bổ khí huyết hay không, tốt xấu gì làm Lý Thu Nguyệt sống lâu mấy ngày. Phòng cách vách, cừu quý đi vào liền thấy được nam tử tuổi trẻ phía trước cửa sổ, tuổi tác khoảng 20 tuổi, một thân quần áo màu đen thêu hoa văn tối màu. Bên hông đeo một khối màu trắng ngọc bội, sống lưng thẳng thắn, mũi cao thẳng, mặt mày như họa, diện mạo cực đẹp hẳn là làm người khác càng muốn thân cận, nhưng trong mắt lạnh lẽo, môi hơi nhấp, vô cớ khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo. Cách chương.